Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, ba một tay mơ. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Đây là thế tục tới giữa nhất là thường gặp đạo lý. Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần vậy gợn sóng không sợ hãi. Dáng vẻ nghiêm trang, vẫn có chút không quá tin tưởng. Hỏi: Ta xem ngươi là muốn đi công ty châu báu xem. Có cái gì không người đàn ông đến gần lão bà ngươi đi. Ngạch, Diệp Trần nho nhỏ sửng sốt một tí. Không nghĩ tới, con bé này suy nghĩ ngược lại là chuyển thật mau. Như thế cũng biết mình ý nghĩ, ngược lại cũng không đần. Phải không? Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, cũng là hồ nghi nhìn Diệp Trần. Tựa hồ muốn biết cái này có phải là thật hay không? Làm sao vậy chứ, ta tin tưởng Nguyệt Giao nhân phẩm, chỉ bất quá, ta là nàng hộ vệ, cần đối với nàng phụ trách an toàn. Bất kỳ người mới tiến vào dĩ nhiên là muốn khảo sát rõ ràng lai lịch của đối phương. Diệp Trần vô cùng trịnh trọng nói, nghe lời này, tựa hồ là thật ở là Lâm Nguyệt Giao cân nhắc, mà không có bất kỳ tư lợi. Nha, Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần dáng vẻ, một hồi không nói. Xem Diệp Trần như vậy có thể trợn tròn mắt nói mò. Còn có thể như vậy nghiêm túc. Đứng đắn nói người. Đã không nhiều lắm. Này chỉ có thể nói. Mặt hắn ra đã dày đến nhất định trình độ. Đặc biệt đáng sợ. Người là tới có thật không? Tô Thất Thất một hồi bạch nhãn. Không vui nói. Vừa thấy ngươi liền là cố ý đang gạt người. Người trong lòng căn bản liền không phải như vậy nghĩ. Làm một chân thật người không tốt sao? Chân thực, Diệp Trần trong lòng khinh bỉ suy nghĩ. Trong lòng nói, cho dù phải nói, cũng không phải đối với ngươi nói à? Nghĩ gì vậy? Ta trong lòng liền là nghĩ như vậy à? Diệp Trần nghiêm túc nói, ngươi cũng không muốn bêu xấu ta. Không tin ngươi hỏi Nguyệt Giao, ta là dạng người gì? Không sai, ta tin tưởng Diệp Trần. Hắn là vì ta tốt. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng nhớ tới tối hôm qua Diệp Trần đang đối mặt Tô Thất Thất nói ra vậy một phen. Mới có thể có như vậy trượng phu. Nàng còn quá khắt khe cái gì chứ. Xong rồi. Tô Thất Thất biết. Mình cái này người bạn gái. Là thật chúng Diệp Trần độc. Sợ là rất khó đi ra. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Liền ngồi vào kế bên người lái. Đem chỗ tài xế ngồi để lại cho Diệp Trần. Nếu là phải đi công ty. Nàng dĩ nhiên là lấy lão bản thân phận đi, mà Diệp Trần chính là hộ vệ kiêm tài xế, lại không thể ngồi ở phía sau. Như vậy vậy không thích hợp. Tô Thất Thất chính là mặt đầy tức giận bất bình ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Rõ ràng chừng mực thống khoái. Trong lòng chính là đang mưu tính nên như thế nào để cho mình bạn gái thân từ Diệp Trần trên mình. Rời đi tầm mắt, bây giờ muốn làm, còn thật có chút khó khăn. Một đường đến công ty châu báu, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất trước một bước xuống xe. Vào công ty châu báu, mà Diệp Trần chính là dừng xe ở bên cạnh bãi đậu xe. Lúc này mới đi vào. Diệp Trần, ngươi mấy ngày nay đi làm gì? Cũng đã mấy ngày không thấy ngươi bóng người. Hạ Mộng bóng người từ bên cạnh chui ra. Tò mò hỏi, ta xin nghỉ trở về quê quán liền một chuyến. Thế nào, có chuyện gì không? Diệp Trần thuận miệng hỏi, ngược lại là không có chuyện gì, ta muốn thay đổi thiên mời ngươi ăn một bữa cơm, cảm ơn ngươi, Hạ Mộng nghiêm túc nói, cảm ơn ta, Diệp Trần suy nghĩ một chút liền rõ ràng, thúc thúc tình huống thế nào, Diệp Trần suy nghĩ một chút, thời gian nửa tháng này cũng kém không nhiều đến, Hạ Mộng phụ thân trước ở bệnh viện ở đâu, cái này sẽ cũng nên kém không nhiều xuất viện. Ta đã đem hắn đưa trở về quê quán. Nhìn dáng dấp, tựa hồ ổn định. Hẳn không sẽ lại đã xảy ra chuyện gì. Hạ Mộng trên mặt vậy buông lỏng không thiếu. Chuyện này ta còn phải đa tạ cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi. Ta lúc ấy cũng không biết có thể làm sao. Không có sao. Mọi người đều là đồng nghiệp. Hỗ trợ nhau mà. Diệp Trần khoát khoát tay. Cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Ngươi xem ngươi ngày nào có thời gian. Đi nhà ta. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Hạ Mộng thành tâm nói. Mặc dù ta nấu cơm không có bên ngoài hiệu ăn ăn ngon, nhưng tuyệt đối sức khỏe, vệ sinh, mùi vị cũng sẽ không quá kém. Ngạch, Diệp Trần nhìn Hạ Mộng vậy một đôi thành khẩn ánh mắt. Nhất thời có chút không nói ra miệng cự tuyệt. Nói, mấy ngày nay quá bận rộn. Cùng lúc rỗi rãnh ta nhất định đi. Được, ta chờ ngươi. Hạ Mộng nặng nề gật đầu một cái. Nàng là rất tin tưởng Diệp Trần. Nếu nói hết rồi tới, vậy thì nhất định sẽ đến. U, hai ngươi trò chuyện gì vậy? Như thế hăng say. Tô Thất Thất bóng người từ bên cạnh thoáng qua tới. Nhìn Diệp Trần và Hạ Mộng trò chuyện vui vẻ. Liền nổi lên ý tưởng. Tô cô nương, ta và Diệp Trần tùy tiện trò chuyện một chút đâu. Hạ Mộng cười một tiếng. Biết người này là Lâm Tổng bạn gái thân. Bất quá nàng cũng không ở công ty châu báu nhậm chức. Ngược lại cũng không cần che giấu cái gì. À, tùy tiện trò chuyện một chút cũng có thể vui vẻ như vậy. Các ngươi quan hệ không tệ à? Tô Thất Thất cũng là khẽ mỉm cười. Trong mắt tiết lộ ra một cổ kỳ quái nụ cười. Đúng vậy, ta và Diệp Trần vậy biết rất lâu rồi. Trước hắn giúp qua ta rất nhiều bận bịu. Ta muốn cảm ơn hắn. Muốn mời hắn ăn cơm đây. Hạ Mộng không nghi ngờ hắn. Nói thẳng ra mình và Diệp Trần sự việc. Đơn giản giải thích một tí. Mọi người đều là đồng nghiệp. Giúp đỡ lẫn nhau đều là phải. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Thời điểm không còn sớm. Bây giờ là thời gian đi làm. Vẫn là thật tốt đi làm đi. Ừ, ta đi làm việc trước. Hạ Mộng gật đầu một cái. Và Tô Thất Thất vậy chào hỏi một tiếng. Liền trực tiếp đi. Không tệ à? Và như vậy người đẹp cũng tiếp xúc không thiếu à? Còn giúp liền người ta rất nhiều bận bịu đâu. Tô Thất Thất ở Diệp Trần bên cạnh âm dương quái khí nói một câu. Giống như là nắm giữ bí mật gì vậy. Cũng là đồng nghiệp, thấy người ta gặp nạn. Ta có thể không giúp một chút bận bịu à? Diệp Trần liếc một cái. Nữ nhân này chính là ước gì tìm được mình cái chuôi. Sau đó dễ tìm Lâm Nguyệt Giao tố cáo. Thật là người không nhận ra được à? Phải không? Ai biết ngươi nói hỗ trợ sẽ là giúp kia loại bận bịu đâu? Tô Thất Thất cười đễu một tiếng. Nhìn Diệp Trần, một cái sức lực chế nhạo trước. Được rồi, không cùng ngươi nói. Diệp Trần là cầm nàng không có biện pháp. Dứt khoát cũng không nói. Trực tiếp đi vòng qua. Đi Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc đi tới. Này, ngươi chớ vào đi. Tô Thất Thất ở phía sau kêu một tiếng. Nhưng rất đáng tiếc. Nàng kêu chậm, két, chấm ngoặc kép. Diệp Trần đẩy cửa ra đi vào. Liền thấy được bên trong đang có một người đàn ông ngồi ở bên trong. Và Lâm Nguyệt Giao nói cái gì? Đây là, nam tử kia quan sát một chút Diệp Trần. Trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Xin lỗi, ta quấy rầy. Diệp Trần thấy Lâm Nguyệt Giao đang cùng người khác trò chuyện. Biết là hắn quấy rầy. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ở bên cạnh ngồi đi. Lâm Nguyệt Giao nhưng là gọi lại Diệp Trần. Tỏ ý hắn ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Ngạch, Diệp Trần do dự một tí. Nhưng vẫn dựa theo Lâm Nguyệt Giao nói. Đi tới bên ghế salon trên. Ngồi xuống. Ừ, nam tử kia rõ ràng sửng sốt một tí. Không hiểu hỏi. Lâm Tổng, vị này là, chấm ngoặc kép, hắn là ta hộ vệ. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Chúng ta nói cũng không phải cái gì chuyện cơ mật tình. Hắn nghe một chút vậy không coi vào đâu. Hộ vệ, còn không biết hạ đâu. Vị này chính là mới tới tổng giám sát sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Đúng, vị này là Lâm Vạn Trọng Lâm tổng giám. Là chúng ta công ty châu báu mới tới cao đoan nhân tài. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Giới thiệu một tí. Ta là Diệp Trần. Lâm tổng hộ vệ. Cũng là phụ trách công ty châu báu an ninh. Diệp Trần đưa tay ra, trực tiếp nói, người tốt, ta là Lâm Vạn Trọng. Người sau cũng là đưa tay ra, hướng Diệp Trần nói một câu. Lâm Vạn Trọng không hiểu phải, một người hộ vệ mà thôi. Còn như muốn cho mình một cái đường đường tổng giám sát đi biết sao. Hoàn toàn không cần phải à. Đơn giản biết hoàn, Diệp Trần liền ngồi về trên ghế salon, nghe Lâm Vạn Trọng và Lâm Nguyệt Giao tới giữa trò chuyện. Đồng thời, Hắn vậy đang quan sát người mới tới này tổng giám sát. Xem cái bộ dáng này, đích xác là một cái tinh anh phần tử trí thức. Cả người trên dưới, tiết lộ ra một cổ tiểu tư bản chủ nghĩa tư tưởng. Lâm Tổng, ta tra xét một tí tiệm chúng ta bên trong ngọc thạch tồn trữ tính. Có thể không quá đủ rồi. Chúng ta muốn tay chuẩn bị mua sắm. Lâm Vạn Trọng mở miệng nói. Cái này nói, ngươi làm một phần kế hoạch đi. Chúng ta nhín thời giờ đi Ngọc Thạch Thành mua một phen. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Phải, không thành vấn đề. Lâm Vạn Trọng gật đầu một cái. Lại nói, không quá ta cảm thấy. Chúng ta công ty Châu Báu Đỉnh Thịnh hiện tại cũng có lớn như vậy quy mô. Lập tức nhà thứ hai chi nhánh muốn khai trương. Không bằng và vật liệu đá nơi sản xuất thị trường thành lập liên lạc. Như vậy, sau này có thể trực tiếp từ bên kia mua nguyên thạch. Như vậy thì không cần đi bỏ ra số tiền lớn ở Ngọc Thạch Thành mua sắm. Ý ngươi, chúng ta đi mua nguyên thạch, cắt đá. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày một cái. Hỏi, mọi người đều biết, phỉ thúy là từ vật liệu đá bên trong cắt đi ra ngoài. Đây cũng là đại chúng nói đổ thạch. Hiện tại phỉ thúy châu báu thị trường vậy đang chậm rãi trở nên lớn. Người hiện đại cũng từ từ nghiêng về thích phỉ thúy các loại vòng tay trang sức. Hàng năm lượng tiêu thụ chiếm cứ công ty châu báu hơn phân nửa. Có thể nói là rất có lời một điểm. Không sai, đổ thạch mặc dù nguy hiểm lớn. Nhưng ta đối với phương diện này sự việc vẫn có chút nghiên cứu. Chúng ta nếu như vận khí tốt, cũng có thể mượn đổ thạch tới được lợi một khoản đâu. Lâm Vạn Trọng gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Mượn đồ thạch kiếm tiền. Dựa vào vận khí. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này. Thì có điểm không cao hứng lắm. Nàng làm người là rất chững chạc. Thích làm cái gì chắc cái đó. Từ trước đến giờ không thích làm cái loại này không nắm bắt sự việc. Đồ thạch vật này. Vận khí tốt xác thực có thể một đêm chợt giàu. Nhưng dẫu sao phải dựa vào vận khí. Nếu như vận khí không tốt đâu. Đây đều là ẩn số. Nàng cũng không muốn cầm công ty châu báu vận mệnh giao đến cái gọi là vận khí trên mình. Như vậy cũng quá hư không mờ mịt. Chuyện này sau này hãy nói đi. Lâm Nguyệt Giao không hề muốn hiện đang đả kích. Bác bỏ Lâm Vạn Trọng đề nghị. Mà là gác lại ở một bên. Chuẩn bị sau này hãy nói. Được, ta đi trước làm phương án. Trước cầm trước mắt lỗ hổng cho bổ sung đủ. Lâm Vạn Trọng nghe được Lâm Nguyệt Giao ý trong lời nói. Cũng không có nóng nảy trước đi nói. Mà là tạm thời đè xuống. Hiện ở không có ý nghĩ này. Không đại biểu sau này thì không có. Dù sao cũng gác lại bàn lại mà thôi. Sau đó lại đơn giản trò chuyện một tí công ty châu báu đưa vào hoạt động phương diện sự việc. Lâm Vạn Trọng liền đi ra ngoài. Sắp ra trước khi đi. Vừa liếc nhìn Diệp Trần. Nhưng vậy không nói gì. Lâm Nguyệt Giao liền tiếp tục xử lý chuyện của mình. Diệp Trần ngồi ở một bên trên ghế salon. Nói cái gì vậy chưa nói. Trong phòng làm việc rất là yên lặng. Chỉ bất quá. Rất nhanh liền bị người cho phá vỡ. Hai người đây là làm gì vậy? Không nói câu nào. Cái này có ý gì? Tô Thất Thất vọt vào. Nhìn Diệp Trần hai người. Không nhịn được nói. Người lấy là cũng cùng ngươi như nhau. Không muốn công tác à? Diệp Trần liếc một cái. Con bé này chính là biết trách trách hô hô. Một chút cũng không chú ý trường hợp. Được, ta là cái thừa người thôi. Tô Thất Thất một hồi khó chịu. Cái này Diệp Trần cứ oán hận mình. Còn oán hận Nghiên. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ta còn có việc phải làm đâu. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Mình cái này trượng phu và bạn gái thân làm sao cứ như vậy đi tiểu không tới một cái bình bên trong. Đi. Thấy mặt thì phải oán hận, ta không, ta cũng không đi, Tô Thất Thất một không vui vẻ, liền sử dụng nàng cực kỳ bí mật vũ khí, bắt đầu nũng nịu, ngươi không đi, ta đi, Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói xong, liền đi ra ngoài, không có làm dừng lại, truyền thông tập đoàn, Hà Vũ Lộ rất hưng phấn, nàng đã liên lạc nàng ba người bạn thân, chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc xế chiều, đi ngay khách sạn Cẩm Đô phỏng vấn. Vũ Lộ, người nói cái này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không à? Ta làm sao cảm giác chúng ta ba một tay mơ đi? Cái gì vậy, phỏng vấn không tới à? Đây là, bên cạnh một cái cô gái. Nàng chính là mới đô thị báo Lôi Vân Thi. Có chút hoài nghi nói. Đúng vậy, ta còn nghe nói các ngươi chủ nhiệm Trương đã an bài ba cái nổi danh ký giả phỏng vấn. Thiên Hải báo Triều ký giả Từ Dai Dai cũng nói. Ba người kia là ta truyền thông tập đoàn nổi danh kim bài ký giả. Chúng ta ba người tỉ thí thế nào? Cái gì? Chủ nhiệm Trương an bài người? Hà Vũ Lộ nhất thời luống cuống. Nàng ngày hôm qua có thể tiếp nhiệm vụ này. Đó là bởi vì chủ nhiệm Trương hủy bỏ người kia muốn đặt. Có thể ngày hôm nay làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS. metiuyensch.com/chuyen-toing-noise-ins-toi-dong-mau-lac-hong. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.